trưởng thứ hai đã tới trước mặt Lôi Khiếu Thiên. Đại ca, cẩn thận, lão đại. Lôi Khiếu Thiên hai mắt híp lại, nghiêng người tránh thoát trường vừa rồi của Đường Kiên Tâm. Tâm nhi, em bình tĩnh chút đi. Đường Kiên Tâm cười nhạt. Lôi Khiếu Thiên, tôi hận nhất là kẻ nào gạt tôi. Một con dao nhỏ đâm tới ngực của Lôi Khiếu Thiên. Lôi Khiếu Thiên trở tay chế trụ cổ tay phải của cô, màu quàng sắc bén. Anh không muốn em phải đau khổ. Anh như thế càng làm tôi đau khổ hơn. Đường Kiên Tâm hận biểu tình này của Lôi Khiếu Thiên thấu xương. Vì sao con gái cũng là con anh? Anh trơ mắt nhìn nó biến mất dần dần trước mắt. Không chút bi thương sao? Có thể thờ ơ đến mức như vậy ư? Vì sao chứ? Đề Văn nhìn hai người so đấu. Không, xác thực là một người tấn công không chút lưu tình. Một người chỉ biết né tránh. Vạn phần cấp thiết. Lão đại, bây giờ không phải là lúc đấu tranh nội bộ. Chị dâu tâm tình bất ổn. Anh mau đánh ngất chị ấy đi. Tới lúc nào rồi mà còn đánh nhau như vậy hả? Lôi Khiếu Thiên quét sang Đế Văn, giữa đôi lông mày co lại vào nhau. Lúc này Đường Kiên Tâm tràn đầy sát khí, đó là sát khí chân chân chính chính, không có chút nào mờ mịt. Cô muốn giết anh. Điều này làm cho anh tức giận. Chết tiệt, tâm tình cô gái này sao lại biến hóa lớn như vậy? Mới phút trước còn có thể vừa nói vừa cười với anh, ngày sau đó đã thành kẻ thù truyền kiếp tám đời của anh. Nhìn nhau là đỏ con mắt. Thân hình của Lôi Khiếu Thiên chợt lóe lên, đánh ngất Đường Kiên Tâm rồi đặt cô lên ghế. Cả bốn người ở đây đều thở vào nhẹ nhõm. Cô gái này thật đúng là không thể khinh thường. Lão đại, mấy người Tris đang trên đường tới đây. Đế Văn nhìn Đường Kiên Tâm đang ngất đi, nhưng sát khí vẫn còn trên gương mặt. Cảm giác nghĩ lại phát sợ. May là vừa rồi không phải anh. Bằng không, Đế Văn lén lút giở lên cổ. Anh cũng không dám cam đoan mình còn có thể bình yên vô sự đứng tại đây nữa không. Anh tự nhận mình không có được thân thủ như lão đại. Đúng, cho các cậu nửa ngày, tôi muốn thấy người. Lục Khiêu Thiên ôm Đường Kiên Tâm chạy lên lầu. Hướng Diệp Lân, hướng Ngân Dịch nhìn nhau đều thấy được sự bất đắc dĩ và khổ sở. Nửa ngày sau, bọn họ đã tìm gần một ngày rồi nhưng còn chưa có thấy được lân sừng của đối phương. Đối phương ở đây căn bản không phải là nói tới người bên trên. Ngân Nguyệt một mực đứng cạnh xem trò hay. Anh ta không phải là người Ngục Thiên Minh, có thể xuất hiện ở đây nhiều lắm là hợp tác với Ngục Thiên Minh. Chỉ là việc Lôi Mông xảy ra chuyện, anh cũng có trách nhiệm. Chuyện lần này, đối phương rõ ràng là nhằm vào Lôi Khiếu Thiên. Yên tâm đi, đối phương sẽ tìm tới cửa thôi. Hướng Ngân Dịch, hướng Diệp Lân, cùng lúc trừng mắt với Ngân Nguyệt hừ lạnh. Anh ta đang châm chọc đấy hả? Người kia liền cảm thấy vô tội. Anh nói không phải đều là sự thật sao? Đế Văn quay đầu nhìn theo hướng Lôi Khiếu Thiên biến mất. Âm thầm cắn răng, không được, anh không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được. Mafia hiện tại tuy rằng đã thoát khỏi Ngục Thiên Minh, nhưng anh vẫn là anh em của Lôi Khiếu Thiên, huynh đệ. Nếu như dám động tới người của bọn họ, vậy thì phải có gan chịu lừa giận và sự trả thù của bọn họ. Phó Hạnh Lương, Thẩm Dương Kỳ nhận được tin vào đúng nửa đêm. Cả kinh thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống, vội vã mặc quần áo tử tế rồi tới thành phố về kép. Phó Hạnh Lương vỗ tay Thẩm Dương Kỳ im lặng an ủi. Em đừng có gấp, không có việc gì đâu. Sắc mặt của Thẩm Dương Kỳ không được tốt. Em sao có thể không vội chứ? Là Mông Mông xảy ra chuyện, không phải là anh họ, cũng không phải là chị dâu, mà là Mông Mông đó. Lương, anh không biết tình cảnh lúc chị dâu sinh Mông Mông như thế nào đâu. Chị ấy đã mất đi một đứa con rồi. Nếu như Mông Mông có chuyện gì, vậy thì... Thẩm Dương Kỳ đột nhiên nắm thật chặt tay Phó Hạnh Lương, không dám tưởng tượng khi đó chị dâu sẽ thành như thế nào nữa. Là em quá khẩn trương thôi. Phó Hạnh Lương nắm thật chặt tay của anh. Thẩm Dương Kỳ lắc đầu, rõ ràng có chút lo lắng. Phó Hạnh Lương thở dài một tiếng. Tên này thật không để cho người khác bớt lo được chút nào. Thẩm Dương Kỳ không giải thích với anh ấy nữa. Anh cũng đã rất khẩn trương rồi. Anh không muốn Ngục Thiên Minh không được an bình. Được rồi, đã liên lạc với Tràm chưa? Phó Hạnh Lương lắc đầu, vẫn chưa. Nhắc đến Lôi Tràm Thiên, anh cũng có chút bận tâm. Đã mất đi liên lạc với anh ấy mấy ngày rồi. Cũng không biết là có xảy ra chuyện gì không. Chân mày xinh đẹp của Thẩm Dương Kỳ nhăn lại. Đang định bảo Phó Hạnh Lương thử liên lạc xem có thể liên lạc được không. Bên anh họ lớn đã xảy ra chuyện. Anh cũng không thể để cho anh họ nhỏ bên này cũng gặp chuyện không may được. Anh Lương, có liên lạc của anh Tràm rồi. Đột nhiên trên máy bay chuyển đến thông tin dành riêng cho Ngục Thiên Minh. Thanh âm lạnh lùng của A Nhị vang lên, làm cho cả người của Thẩm Dương Kỳ chấn động, kích động chỉ thị tiếp nhận tin tức. Chấp nhận. Vâng. Anh, Thẩm Dương Kỳ nhếch môi, thanh âm của Lôi Tràm Thiên không rõ ràng, nhưng việc nghe ra không có gì đáng ngại. Anh họ nhỏ, may là anh không chết. Anh không biết Kỳ nhớ anh như thế nào đâu. Phó Hạnh Lương lắc đầu, Kỳ lại muốn tác quái. Cậu ta bình thường không có gọi Lôi Trảm Thiên là tiểu biểu ca, mà là một khi cậu ta gọi là tiểu biểu ca, vậy thì có nghĩa là lại không đứng đắn. Đầu bên kia, Lôi Trảm Thiên hiển nhiên là không có tâm tình để nói giỡn với Thẩm Dương Kỳ, giọng trầm thấp lại lộ ra lo lắng. Anh đâu rồi? Thẩm Dương Kỳ cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc. Ở thành phố V kép. Bên kia dừng lại, Thẩm Dương Kỳ rõ ràng nghe được tiếng hít khí, không khỏi khẩn trương. Có chuyện gì vậy? Kỳ, em mau tới đó đi. Báo đại ca phải cẩn thận với người tên Tần Chính. Lai lịch hắn không nhỏ. Hắn ẩn nhẫn hơn 10 năm ở bên cạnh Kabuno, chính là muốn dẫn anh tới Trung Quốc để... Thẩm Dương Kỳ tròn tròn hai mắt. Chàm, chàm, chết tiệt. Anh đừng có vào thời điểm mấu chốt này ngáng dây chứ. Chàm. Phó Hạnh Lương gọi mấy tiếng qua máy truyền tin rồi lắc đầu. Phía bên kia đã cắt đứt tín hiệu truyền tin rồi. Thẩm Dương Kỳ mặt như đưa đám, màu quang u ám. Phó Hạnh Lương cúp máy truyền tin, bình tĩnh nhìn Thẩm Dương Kỳ. Chàm nói gì vậy? Chúng ta phải mau mau tới thành phố V kép. Anh họ đang gặp nguy hiểm. Lôi Khiêu Thiền đứng trong phòng khách. Đế Văn lặng lẽ nháy mắt với Hướng Ngân Dịch. Mặt đối phương vặn vẹo, quay đầu đi nhìn sang bên cạnh mà không có nhìn anh. Loại chuyện làm cho con tốt thí này anh ta không làm. Đế Văn tức giận, âm thầm ra dấu tay khinh bỉ anh ta, đồ hèn nhát. Miệng của Hướng Ngân Dịch méo sạch, có bản lĩnh thì anh ta lên trước đi, bớt khoa chân búa tay trước mặt anh. Đừng tưởng rằng anh ta là giáo vụ mafia mà dám tỏ ra chơ cháo. Cái kia... Đế Văn chỉnh lại biểu cảm. Lão đại, anh cứ đứng như vậy cũng không phải là biện pháp. Lôi Khiêu Thiền bất vì sở động, bây giờ Tâm Nhi còn ở trong phòng, còn anh lại không có tung tích. Mà những người này, tất cả đều là một đám ăn hại. Đến bây giờ, còn nói với anh, chưa tìm được thằng bé, thật đúng là vô dụng. Lão đại, đối phương nếu như còn chưa liên lạc với người của chúng ta, chí ít thì có thể chứng minh hiện tại Mông Mông an toàn. Lão đại, Đề Phàn đứng sau anh ấy, thật không biết nên nói cái gì. Người của bọn họ đã phát ra lệnh rồi nhưng cũng không có tìm được thằng bé. Có lẽ bắt Mông Mông đi là người trong Bạch Đạo. Nhưng anh cũng nghĩ không ra người nào trong Bạch Đạo lại có lá gan chống lại Ngục Thiên Minh chứ. Đó không phải là tự tìm đường chết hay sao? Anh còn đang miên man suy nghĩ. Không ngờ Lôi Khiêu Thiên xoay lưng lại, trực tiếp dùng hành động cắt đứt lời của anh ta. Đề Phàn há hốc miệng đi theo sau Lôi Khiêu Thiên. Lúc đi ngang qua Hướng Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân hơi dừng lại. Hai người sững sờ há miệng, lại không phát ra được một lời. Lôi Khiêu Thiên đi qua bọn họ rồi ngồi xuống sofa. Chuông điện thoại trong phòng khách reo vang, khiến cho ai nấy đều chấn động. Hướng Diệp Lân phản ứng trước tiên, bước nhanh ra nhận điện thoại. Phân bộ Bục Thiên Minh thành phố V kép bảo Lôi Khiêu Thiên nghe điện thoại. Thanh âm âm u lạnh lẽo, không chút khách khí truyền vào tai của Hướng Diệp Lân, khiến anh híp mắt lại. Anh là ai? Tên đại ca bọn họ mà hắn có thể gọi sao? Tần Chính cũng không kiên nhẫn nhiều lời vô ích với Hướng Diệp Lân, khoát tay với Diêm Thất. Trong nháy mắt, tiếng khóc thảm thiết của Lôi Mông làm cho Hướng Diệp Lân trừng lớn con mắt. Dừng tay! Hướng Diệp Lân hoảng hốt. Đây chính là tiếng khóc của tiểu Mông Mông. Đang định nói thì điện thoại lại bị chộp lấy, quay ra khiếp sợ nhìn về phía Lôi Khiêu Thiên. Thời gian, địa điểm. Bốn chữ đơn giản, lộ ra nguy hiểm tuyệt đối. Cũng có cả lo lắng, nhưng sự uy nghiêm lạnh lẽo từ trong xương cốt lại khiến cho người ta không thể xem nhẹ. Lúc nghe được tiếng khóc truyền ra từ trong loa điện thoại, tay cầm điện thoại siết chặt. Lôi lão quả nhiên là sảng khoái. Tần Chính bảo Diêm Thất đưa Lôi Mông đi, quay lại ứng phó với Lôi Khiêu Thiên. Giao tiếp với người thông minh, đỡ tốn sức hơn nhiều. Nói, sát khí thoáng qua trong mắt của Lôi Khiêu Thiên, thanh âm người này hoàn toàn xa lạ. Ít nhất, trong ký ức của anh thì anh chưa từng gặp đối phương. Một giờ sau, tầng cao nhất của cao ốc quốc tế. Quỷ cổ thế nào, chắc không cần tôi nhắc nhở anh chứ. Lôi Khiêu Thiên không đợi Tần Chính nói hết lời, trực tiếp cúp điện thoại, chỉ thị Đế Văn, chuẩn bị xe. Mà bên kia, Tần Chính ngồi trên ghế được làm từ da thật, nhìn điện thoại mình bị cúp, nhướng mày. Lôi Khiêu Thiên, thật đúng là không thể khinh thường. Nhưng vậy thì như thế nào chứ? Tần Chính hắn muốn thứ gì? Chưa từng không đạt được, nhếch lên một nụ cười âm hiểm, tựa như đang chờ mong một chuyện rất vui. Biểu cảm của Đế Văn nghiêm trọng, bắt kịp Lôi Khiêu Thiên, Hướng Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân cũng vội vàng đi theo. chuyện cười, lôi mông xảy ra chuyện trong tay của bọn họ. Lần này nếu như xảy ra sự cố, vậy thì bọn họ nào còn mặt mũi đâu nữa mà tiếp tục đứng bên cạnh đại ca. Chiếc Bentley lái thẳng ra cửa, Lôi Khiếu Thiên dừng lại. Hướng, Diệp, ở lại, Đê Văn, đi với tôi. Nói xong vào trong xe, Hướng Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân nghe vậy thì nóng nảy, coi thường mặc phản đối. Đại ca, cũng không thể vứt lại bọn họ chứ. Lai lịch của đối phương ra sao, bọn họ hoàn toàn không biết. Đại ca chỉ dẫn Đế Văn đi, lỡ gặp nguy hiểm thì làm sao đây? Đế Văn, Lôi Khiêu Thiên hét lên, bảo Đế Văn lên xe. Đế Văn nháy mắt, cũng không vui vẻ gì chui vào xe. Lái xe đi, vẫn là âm sắc, không có chút nhiệt độ. Chờ đã, nghe được thanh âm này, Lôi Khiêu Thiên chấn động cả người. Quay ra liền thấy Đường Kiên Tâm đẩy Hướng Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân, rồi lôi Đế Văn ra khỏi xe. Mình thì đi vào, lạnh lùng hét lên với người phía trước. Đi! Tiểu đệ lái xe chỉ cảm thấy có cơn gió rét thổi qua như lưỡi dao âm u đến từ Bắc Cực, đâm thẳng vào sau lưng. Chân phải run rẩy nhấn ga, chiếc xe lao vút đi. Mọi chuyện xảy ra chỉ có 2 giây, Đế Văn bị kéo ra té lên trên người của Hướng Ngân Dịch. Còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy đuôi xe Bentley vụt đi rồi. Vùng dậy, xanh mắt đá một cước vào không khí theo hướng mấy người Đường Kiên Tâm đi, lập tức hét lên với Hướng Diệp Lân. Còn ngu ra đó để làm gì? Gọi người đuổi theo đi. Chết tiệt, có hai người lão đại với chị dâu đi, anh yên tâm mới là lạ. Tình hình lúc chị dâu mất khống chế như còn đang ở trước mắt, càng làm cho anh ta nghiến răng nghiến lợi. Mà hai tên ngốc này còn ngây ngô đứng đó không biết để làm gì. Thực sự là tức chết anh. Hướng Diệp Lân lần này cũng không bất mãn với Đế Văn. Rất nhanh một chiếc Rolls Royce đỗ trước mặt bọn họ. Ba người vừa ngồi lên xe, điện thoại của Hướng Ngân Dịch liền reo lên là Thẩm Dương Kỳ. Chờ khi anh nghe máy, mở đầu là một loạt tiếng chửi rủa. Mấy người các anh cút đi đâu hết rồi? Điện thoại cũng không gọi được là như thế nào hả? Sắc mặt của Hướng Ngân Dịch khó coi. Bên trái là cái mặt phẫn nộ của Đế Văn. Bên phải là những lời hưng sư vấn tội của Thẩm Dương Kỳ, cũng làm cho trong lòng của anh rất khó chịu. Có chuyện gì thì nói mau, nếu là bình thường, anh sẽ không nói lời thâm ý thế này. Đây thực sự là tức điên lên rồi. Thẩm Dương Kỳ cũng không tính toán nhiều, anh còn đang muốn nói chính sự. Điều tra Tần Chính, mục tiêu của bọn hắn là anh họ, bảo anh họ phải đặc biệt chú ý. Hướng Ngân Dịch mở to mắt. Tần Chính sao? Người bên cạnh Kabuno sao? Cậu nói là ai cơ? Thính lực của anh bình thường, tin tức chả mang tới. Người này không đơn giản. Thẩm Dương Kỳ nói lại với anh ta, đây chính là tin tức Lôi Trảm Thiên tiết lộ. Hướng Ngân Dịch nghe xong thì cằm rớt xuống đất, không đợi Thẩm Dương Kỳ nói xong, mất hết cả phong độ, hét lên. Còn bà nó, đại ca đã đi rồi. Cái gì? Thẩm Dương Kỳ khiếp sợ. Chết tiệt, mau ngăn anh ấy lại đi. Tần Chính là một nhân vật tàn nhẫn, có thể ẩn nhẫn ở bên cạnh Kabuno nhiều năm, bây giờ lại có động tĩnh, vậy thì hắn tuyệt đối không phải là rung động nhất thời. Không nắm chắc tới 100% thì cũng có 80%. Hướng Ngân Dịch biết tính nghiêm trọng của sự việc, gầm lên giận dữ với tiểu đệ lái xe. Tăng tốc, chặn xe của đại ca lại, mau lên. Tiểu đệ lái xe vốn bám sát chiếc Bentley kia, mà trên con đường núi này thì phải sử dụng xà kỹ. Giật mình vì tiếng hô đằng sau thiếu chút nữa đụng vào lan can bên đường. Đế Văn nhìn ra tình thế nghiêm trọng, đối phương là ai chứ? Tần Chính, trợ thủ đắc lực của Kabuno. Hướng Ngân Dịch vừa nói xong, Hướng Diệp Lân cũng kinh ngạc nhìn về phía anh. Chỉ có Đế Văn mờ mịt, hắn ta là ai? Chú khẳng định chứ? Hướng Diệp Lân hỏi lại. Tần Chính, mấy tháng qua, bọn họ nhiều lần câu thông với Kabuno. Đương nhiên việc tiếp xúc với Tần Chính là không phải nghi ngờ. Nhưng người phía sau là hắn ta lại khiến cho anh khó mà chấp nhận. Cái người bình thường đến không thể bình thường hơn. Hắn có lá gan gì mà dám có chủ ý lên Ngục Thiên Minh chứ? Đế Văn nhíu mày. Gia tộc Buno, anh đương nhiên không thể không biết. Chỉ là ý anh là hắn bắt cóc Mông Mông là vì báo thù giúp Kabuno sao? Hướng Ngân Dịch lắc đầu, không xác định được. Tuy Tần Chính quả thực rất bảo vệ Kabuno, thế nhưng anh không cho là Tần Chính vì Kabuno mà đắc tội với Ngục Thiên Minh. Diệp, bảo nhị điều tra người này, phải thật chi tiết. Hướng Diệp Lân gật đầu, vừa lôi điện thoại ra thì mới phát hiện điện thoại đã tắt máy. Mới 2-3 tiếng mà anh đã dùng hết pin sao? Không có chút khách khí cầm điện thoại của Hướng Ngân Dịch truyền đạt lệnh với A Nhị. Đột nhiên xe thắng gấp làm cho cả ba người phía sau theo quán tính đập vào lưng ghế phía trước. Đê Văn mặt âm trầm. Lái xe thế nào vậy hả? Thằng tiểu đệ đằng trước cũng rất ủy khuất. Đã mất dấu của đại ca. phía trước có người chặn đường, vây quanh một đống người, rất rõ ràng chính là xảy ra tai nạn giao thông. Mà họa của chiếc xe này rõ ràng là do đại ca tạo ra. Sau khi đảo mắt qua kính chiếu hậu, tiểu đệ lái xe lựa chọn nuốt những lời muốn nói xuống bụng. Ánh mắt của bọn họ thật đáng sợ. Nói nhảm, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, vậy mà có thể làm mất dấu bọn họ. Đế Văn nện lên lưng Hướng Ngân Dịch. Hướng Ngân Dịch mặt như đưa đám, anh ngồi ở chính giữa, chính là con tốt thí sao? Hướng Diệp Lân vội vàng báo A Nhị truy tìm tung tích của đại ca. Cũng chỉ mất 5 giây, bên phía A Nhị đã có đáp án. Đại ca đang ở phụ cận cao ốc quốc tế. Hướng Diệp Lân liền chỉ thị tiểu đệ ngồi trước, đi cao ốc quốc tế. Sau đó tiếp tục nói vào điện thoại, báo với A Đại, A Tam, A Tứ. Mặc kệ các cậu dùng cách gì, nửa tiếng sau, tôi muốn thấy người ở tầng cao nhất cao ốc quốc tế. Cũng không quản A Nhị phản bác, trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu đệ lái xe không nhiều lời, lanh lợi lái xe tới nơi chỉ định. Bên cạnh cột cờ treo lá cờ đỏ có 5 ngôi sao vàng lên tiếng thắng gấp. Một chiếc Bentley số lượng có hạn, chính xác đỗ ngay bên phải cột cờ. Tay phải Đường Kiên Tâm mở cửa xe thì tay trái bị kéo lại. Đường Kiên Tâm nhíu mày, không quay đầu lại nhìn Lôi Khiêu Thiên, nhưng cũng không nhúc nhích, dường như đang chờ anh nói. Lôi Khiêu Thiên nhìn thật lâu vào trong gò má của Đường Kiên Tâm, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp, lộ ra 7 phần cường ngạnh, 2 phần lo lắng, 1 phần khổ sở. Tin tưởng anh. Mặc dù lúc này anh có thiên ngôn vạn ngữ, đến cuối cùng lại chỉ có 3 từ này. Những cái khác tựa hồ cũng thành thừa thãi. Nội tâm của Đường Kiên Tâm khẽ chấn động. Hơn 20 năm qua, cho tới bây giờ chưa từng có ai nói với cô 3 chữ tin tưởng tôi. Duy chỉ có. Cái dựa vào chính mình khắc sâu vào trái tim lại không có chút tình cảm. Đường Kiên Tâm cúi thấp mắt, mở cửa xe ra, để lại cho Lôi Khiếu Thiên một bóng lưng kiên quyết. Điều này không phải đã nói rõ ràng, kỳ thực anh cũng rất quan tâm đến đứa bé sao? Lôi Khiêu Thiên mở cửa xe bên trái đuổi theo Đường Kiên Tâm. Lúc này trên người Đường Kiên Tâm phát ra khí tức hoàn toàn tới từ địa ngục. Tất nhiên là anh cũng không kém hơn chút nào. Đối phương là người nào của Hắc Bang vậy? Thái dương chiếu trên đỉnh đầu, Đường Kiên Tâm khẽ ngẩng lên híp mắt nhìn tòa nhà chọc trời này. Bình thường cô sợ nóng, mà lúc này lại chẳng cảm nhận được chút nóng bức nào. Không biết, Lôi Khiêu Thiên cũng nhìn lên tòa nhà, tại điểm đen nào đó chuẩn xác không lầm lẫn khóa chặt ánh mắt nóng rực kia. Tần Chính nhếch miệng nhưng trong mắt không có ý cười, ném ống nhòm lại cho hộ vệ phía sau, mũi chân đạp vào ghế xoay vang lên âm hưởng. Diêm Thất ôm Lôi Mông đi theo. Tất cả sắp xếp xong rồi chứ? Đúng vậy, ông chủ. Tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm, chờ người của Lôi Khiêu Thiên đều tới thì động thủ. Rõ. Dưới lầu, tiểu đệ lái xe của Ngục Thiên Minh đi trước đẩy cửa kính xoay của cao ốc quốc tế ra. Đường Kiên Tâm, Lôi Khiêu Thiên sóng vai bước vào. Thang máy đặt theo kiểu chống nạn. Thẳng tới tầng cao nhất, chỉ mất nửa phút, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Trước cửa có 2 người mặt không chút thay đổi cầm K-47 trong tay. Tầm mắt của Lôi Khiêu Thiên dừng lại trên người của bọn họ 1 giây, rồi nhìn tới chỗ sát ranh giới bên ngoài trời 5 mét. K-47 là nhóm súng ống đạn dược trong một giao dịch mới nhất của tổ chức khủng bố. Không ngờ người mua phía bên kia lại là hắn. Tiểu đệ đi ra khỏi thang máy đầu tiên, chấp nhận sự lục soát của đối phương. Chẳng qua khi đến Lôi Khiêu Thiên, Đường Kiên Tâm bị ánh mắt của 2 người chừng một cái. 2 tay dừng giữa không trung, có chút cứng nhắc. Đại ca tao là người mà bọn mày có thể đụng chạm sao? Tiểu đệ Ngục Thiên Minh rất kiêu ngạo, sắc mặt thật không tốt. Anh ta bị lục soát người thì cũng nhịn, lại còn dám để tay của bọn chúng sờ soạng lên người của chị dâu. Đúng là không muốn sống. Chỉ tiếc, 2 người này hoàn toàn không đếm xỉa tới. Dường như anh ta chỉ là vai hề nhảy nhót, chẳng đáng xem. Mặt không thay đổi đứng bên cạnh, tựa hồ hạ quyết tâm không lục soát người thì không thể vào. Lôi Khiêu Thiên cười lạnh. Một cước, một người, tốc độ cực nhanh làm cho mắt không kịp nháy, không ai biết anh ra chân như thế nào. Tới khi mọi người phản ứng thì trên mặt đất đã có 2 người nằm xuống. Đường Kiên Tâm nhìn qua Lôi Khiêu Thiên, mặt vẫn lạnh như băng, nhưng chỉ có cô biết trong lòng cô rung động đến mức nào. Thần thủ của anh quá nhanh, quá mạnh. Bọn họ đánh với nhau không chỉ 1-2 lần, vậy mà lại không phát hiện ra trình độ kinh khủng của anh. Thực sự là thất sách. Vậy trước kia cô may mắn thắng được anh nửa điểm là vì sao chứ? Không có thời gian thừa thãi cho Đường Kiên Tâm suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Chợt nghe được tiếng vỗ tay thanh thúy nặng nề, trong lòng khẽ động, nhìn theo ra nơi phát ra âm thanh. ngược chiều ánh sáng làm cô phải hơi híp mắt lại. Nhìn bóng dáng bông lung kia, lông mi run lên. Là hắn, người của gia tộc Buno sao? Lôi lão đại, hào thân thủ. Tần Chính lười biếng dựa lưng vào ghế, vừa ra trận đã cho hắn một màn biểu diễn đặc sắc như thế, làm hắn thật sự khó chịu. Lôi Khiêu Thiền bước tới, cách bọn họ chừng 25 mét, có để một cái ghế xoay. Người đàn ông ngồi trên ghế xoay, một chân nhấc lên, dựa lưng vào ghế, hai tay giơ lên trước ngực vỗ vào nhau, theo nhịp điệu. Ánh nắng màu đỏ quýt chiếu lên trên người hắn không chút hòa hợp. Còn người của Lôi Khiêu Thiên co rụt lại, là hắn, Tần Chính, người bên cạnh Kabuno. Khi thấy được gương mặt bình thường của Tần Chính, Lôi Khiêu Thiên mày nhăn lại càng sâu. Trước đây anh đã từng điều tra người này là người của Ngục Thiên Minh, anh không có năng lực. Hay là tên đó quá giàu hoạt. Ánh mắt bất động thanh sắc đào qua hai người môn thần vừa rồi bị anh đá cho đo sàn phía sau. Nhấc súng lên, chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn không chớp thẳng về phía trước. Không có nhìn về phía bọn họ. Trong lòng Lôi Khiêu Thiên trầm xuống, đây tuyệt đối không phải là hạ nhân của gia tộc Kabuno có thể nuôi dưỡng. Có lẽ chính là sát thủ. Hắn quả nhiên không đơn giản. Đường Kiên Tâm đứng cách Tần Chính 5 mét. Nhìn chằm chằm vào hắn ta, lạnh lùng mở miệng. Con trai tôi đâu? Mở miệng chính là mục tiêu, không chút quanh co lòng vòng. Cô không có nhiều tâm nhãn như Lôi Khiêu Thiên. Cô chỉ tới vì con trai cô. Ân oán giữa bọn họ lúc này không có bất cứ quan hệ gì với cô cả. Muốn chém giết như thế nào là chuyện của bọn họ, cô tuyệt đối không nhúng tay vào. Mà điều kiện tiên quyết là con trai cô bình yên vô sự. Tần Chính tấm tắc hai tiếng, ngón trò tay phải lắc lắc Đường Kiên Tâm. Đừng nóng vội, trò chơi đang tới cao trào, để nó kết thúc nhanh như vậy chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Tôi nói có đúng không, Lôi lão đại? Vất vả dẫn người tới đây đương nhiên là có suy tính của hắn. Ánh mắt của Đường Kiên Tâm trầm xuống, màu quang bén nhọn như lưỡi đao gió từ Bắc Cực đâm thẳng vào mắt của Tần Chính. Điều kiện cô không rảnh chơi với hắn cái trò chơi chết tiệt nào đó, cô chỉ muốn con trai cô về lại bên cạnh cô. Tần Chính luôn miệng ai oán. Trung Quốc có câu danh ngôn là nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng. Xem này, hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, là thời cơ tốt để tâm sự. Nôn nóng như thế sẽ làm cho phá hỏng bầu không khí đó. Lôi Khiêu Thiên lạnh lùng cắt ngang hắn. Tần Chính, anh chẳng qua là người bên cạnh Kabuno. Trong tình huống gia tộc Buno bị hủy, anh muốn lấy lại thế lực gia tộc Buno thì cũng phải xem anh có bản lĩnh kia hay không. Lôi Khiêu Thiên vừa dứt lời, Tần Chính ngẩng mặt lên trời cười dài, tiếng cười kia rất chói tai, làm cho sắc mặt của Đường Kiên Tâm, Lôi Khiêu Thiên chìm thêm 3 phần. Nhìn thẳng vào Tần Chính cười như điên, thầm nghĩ, hắn muốn cười bao lâu nữa đây? 1 phút, 2 phút, rốt cuộc lúc mà nhẫn nại của Đường Kiên Tâm gần như là trôi đi hết, Tần Chính mới thu hồi nụ cười giễu cợt, âm vụ trong mắt như sáng đột nhiên xuất hiện trong bóng tối không hề báo trước. Dọi thẳng vào Lôi Khiêu Thiên, gằn từng chữ một. Anh sai rồi, tôi muốn không phải là gia tộc Buno. Lôi Khiêu Thiên bình tĩnh chờ hắn ta nói tiếp. Tôi muốn là Ngục Thiên Minh của anh hoàn toàn hủy diệt. Đừng Kiên Tâm nhíu mày. Lôi Khiêu Thiên hừ lạnh, khẩu khí thật là lớn. Ngục Thiên Minh to lớn mà hắn ta nói hủy là có thể hủy được sao? Coi anh là người chết ư? Những lời này nói thật hay. Nói thật hay. Tần Chính không chút hấp tấp, bình tĩnh ngồi tựa lưng ghế, chơi đùa với những ngón tay hung tàn trong mắt, không cho phép người ta lơ là. Có khẩu khí này hay không, anh chờ một lúc nữa chẳng phải sẽ biết hay sao? Đường Kiên Tâm thực sự rất muốn tiến lên xé rách cái mặt hắn ta ra. Tôi mặc kệ các người có ân oán gì, hiện tại tôi chỉ muốn con trai của tôi thôi. Ánh mắt mang theo sự cảnh cáo. Nếu như hắn dám nói một chữ không, cô không ngại để hắn vĩnh viễn không mở miệng được nữa. Xem miệng của hắn nhanh hay là đạn của cô nhanh hơn. Kỳ thực, từ lúc Lôi Khiêu Thiên Đường Kiên Tâm đến cho tới lúc này, ánh mắt của hắn chỉ chú ý tới Lôi Khiêu Thiên. Với những người đứng bên cạnh hắn ta, nhất là phụ nữ, hắn hoàn toàn bỏ qua. Khí thế của người phụ nữ này tuy rất mạnh, nhưng vẫn còn thua Lôi Khiêu Thiên. Chẳng qua giờ này, hắn có cảm giác lầm lẫn. Hình như hắn đã bỏ quên một vài chuyện rất quan trọng. Tầm mắt lại một lần nữa rơi vào Đường Kiên Tâm. Áo trắng vừa vặn với thân hình. Nhìn cũng biết là được làm theo yêu cầu. Màu áo không quá đẹp, nhưng khi mặc lên người cô ta thì lại không hề mất đi cảm giác hài hòa. Ngược lại, càng nổi bật khí chất lãnh diễm cùng với phong vận của cô. Tần Chính vô cùng kinh ngạc, người phụ nữ này hắn chưa từng gặp. Cho dù trong tài liệu Diêm Thất báo cáo, cũng không có người phụ nữ này. Trong lòng khẽ động, không khỏi tán thưởng Lôi Khiếu Thiên, một người phụ nữ mà có thể giấu sâu như thế. Thế thần cũng tìm được rồi, không hồ là Lôi Khiếu Thiên, hắn trước giờ chưa từng xem thường hắn ta. Tần Chính nhếch miệng, điều này còn không đơn giản hay sao? Chỉ cần Lôi lão đại bằng lòng bỏ đi thứ yêu thích, tôi cam đoan con trai cô nhất định. Đường Kiên Tâm không đợi hắn nói cho xong, cũng không biết khẩu súng xuất hiện trong tay từ khi nào, ngón tay khẽ nhúc nhích, viên đạn bắn thẳng vào lưng ghế bên vai trái của Tần Chính, làm lời hắn chợt dừng lại. Lôi Khiêu Thiên ở bên cạnh lạnh lùng nhìn mọi chuyện, tùy thời chuẩn bị khẩu súng sau lưng. Nói, bằng không, phát súng tiếp theo sẽ là đầu của mày đấy. Phát súng của cô bình thường đều nhằm vào mi tâm, không sai chút nào. Tình huống như thế này thật sự là rất ít khi xuất hiện. Khóe miệng của Tần Chính co lại, bên ngoài tỏ vẻ chấn định, mà trong lòng thì đã sớm hoảng hốt. Hắn lại không thấy được cô ta lấy súng ra như thế nào. Điều này làm cho hắn có cảm giác thất bại và nguy cơ rất lớn. Lần đầu tiên trong một giây, hắn đã cảm nhận được hơi thở chết chóc. Người phụ nữ này rất hung hãn. Vậy ư, tôi muốn xem cô có bản lĩnh đó không? Tần Chính ra ngoài lăn lộn, không phải là ngày một ngày hai, gần 20 năm ẩn nhẫn. Không phải là loại bị Đường Kiên Tâm bộc lộ tài năng mà đã hoảng hốt hoang mang lo sợ. Hắn có thể thản nhiên ngồi ở đây đối kháng với hai người cường đại này. Vậy thì hắn nhất định nắm chắc phần thắng. Hơn nữa trong tay hắn còn có một lợi thế nữa. Tay của Đường Kiên Tâm siết lại. Đúng vậy, không phải cô không dám, mà là cô không thể. Con trai cô đang nằm trong tay hắn. Thế nhưng, biểu tình trên mặt hắn làm cho cô cực kỳ gai mắt. Gai mắt không gì sánh được. Lập tức quăng tới ánh mắt tới Lôi Khiêu Thiền. Lôi Khiêu Thiền hiểu ý, chân động. Từ xưa tới nay, đều có đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước. Một mình hắn ngồi đây đối phó với hai người bọn họ. Đoán chừng Lôi Mông nằm trong tay hắn thì bọn họ sẽ không dám có động tác. Nhưng hôm nay hắn đã tính sai rồi. Đường Kiên Tâm di động theo Lôi Khiêu Thiên. Hai người chớp mắt đã đến trước mặt Tần Chính. Người có thể uy hiếp bọn họ vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Thấy động tác của hai người, Tần Chính biến sắc, muốn trốn đi vẫn chậm một bước. Cự ly mấy mét với người mạnh mẽ như Lôi Khiêu Thiên, Đường Kiên Tâm mà nói, kỳ thực chỉ như centimet với milimet. Động tác chỉ là nháy mắt mà thôi. Lôi Khiêu Thiên đá lên trên ghế, ghế xoay mượn lực bị đẩy lùi lại tường chắn. Lôi Khiêu Thiên chỉ mấy bước đã xông tới trước mặt Tần Chính, lui người lại tránh sang một bên. Một cước của Đường Kiên Tâm đã quét ngang, họng súng nghiêng bên phải đầu hắn. Tần Chính cả kinh lùi lại phía sau, không ngờ nắm tay của Lôi Khiêu Thiên cũng đã tới. Bốp một tiếng, do nắm đấm của Lôi Khiêu Thiên nện lên trên má bên phải của hắn, hai chân của Tần Chính mềm nhũn. Tiếp đó cảm giác thấy đầu của mình bị đập đến hoa mắt choáng váng đầu, tia máu chảy dọc theo miệng. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, yết hầu đã bị bóp mạnh, phổi không cung cấp dưỡng khí, làm cho hắn phải há to miệng để thở gấp. Lôi Khiêu Thiên nhìn con người một phút trước còn cuồng vọng lên mặt với anh, mà lúc này mạng đang nằm trong tay anh, bộ dạng chật vật kia khiến anh khinh thường. Đôi mắt phản xạ lại hàn ý vô cùng chán ghét, làm như đối phương là con chó hôi thối. Trên đời này, anh hận nhất là bị người khác uy hiếp mà hắn còn dám lớn lối nói điều kiện ra với anh. Thật không biết trời cao đất rộng. Tay phải dùng lực đè Tần Chính lên vách tường chắn với bên ngoài. Năm ngón tay siết lại, đầu của Tần Chính bị buộc phải ngẩng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta. Nói, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tới lúc hai người đứng ở gần thang máy phản ứng kịp, giơ súng ngắm Lôi Khiêu Thiên, Đường Kiên Tâm, thì bị tiểu đệ Ngục Thiên Minh xuất kỳ bất ý một quyền cước văng ra ngoài. Bốp một tiếng đập vào tường, súng rơi xuống bị tiểu đệ đá ra xa. Tiếp đó chân dẫm lên ngực một người, ngón tay cái ngoáy mũi, trợn mắt kiêu ngạo nhìn hai người đó. Còn bà nó, nhịn bọn mày lâu rồi, có tao ở trước mặt mà còn dám dùng súng, muốn chết. Rồi khi quay lại phía Lôi Khiêu Thiên thì đâu còn nửa điểm tức giận, hiện rõ trong ánh mắt là vô vàn sùng bái. Khóe miệng của Tần Chính chảy xuống một tơ máu, miệng mở ra, cả hàm răng đều được nhuộm đỏ, đầu tóc xốc xếch tựa vào vách tường, mặc dù có chút chật vật, nhưng kiêu ngạo với lệ khí trong mắt không giảm đi chút nào cả. Cứ như vậy giằng co với Lôi Khiêu Thiên, cảm giác thù kình ở cổ họng. Hắn ta khàn khàn hai tiếng, gian nan mấp máy môi. Có bản lĩnh, mày động thủ đi. Thấy lông mày của Lôi Khiêu Thiên thít chặt lại, thậm chí có thêm khoái ý. Mày nghĩ tao không dám? Lôi Khiêu Thiên nghiêng người, hơi thở lạnh lùng phun lên mặt của Tần Chính, rõ ràng làm cho hắn cứng đơ cả người. Ấy thế mà lời phun ra khỏi miệng lại mang theo trào phúng, Trần Chính kích thích Đường Kiên Tâm. Không dám sao? Lôi Khiêu Thiên, mày có cái gì không dám? Mạng người trong mắt mày chẳng qua chỉ là rẻ rách, có thể giết người vô hình. Động thủ đi, có bản lĩnh thì mày động thủ đi. Rõ ràng là tù binh mà còn điên cuồng hơn bất cứ ai. Sát khí Lôi Khiêu Thiên lóe lên, nằm ngón hơi co lại. Tần Chính dường như nghĩ rằng anh không dám động thủ thật, cho dù nói không được đầy đủ, nhưng miệng thì vẫn khiêu khích. Mày, mày đụng vào tao, tao làm con trai mày mất một ngón. Mày đánh tao một quyền, tao cam đoan trả lại con trai mày 10 quyền. Khuỷu tay phải của Đường Kiên Tâm thúc bụng hắn ta, họng súng trực chỉ ngay giữa trán của Tần Chính, lạnh lùng nói. Mày dám? Lúc này, búng máu dồn lên yết hầu của Tần Chính, lại do yết hầu bị bóp chặt nên phải chật vật nuốt xuống. Trước mắt tối sầm lại, hai mắt dần dần trở nên lơ đễnh. Tao, có cái gì không dám chứ? Tần Chính muốn đạp người phụ nữ này rơi từ trên này xuống. Chết tiệt, lực cánh tay của cô ta làm ruột hắn thắt hết cả lại. Đường Kiên Tâm thực sự rất muốn bắn chết hắn ngay lập tức. Đáng tiếc, cô không thể. Chết tiệt, con trai cô còn trong tay hắn. Lôi Khiêu Thiên cười tàn nhẫn. Hắn ta rất to gan, thực sự chưa từng có một ai nắm trong tay anh rồi, mà còn giờ cái mặt giễu cợt ấy ra. Hắn ta là người đầu tiên. Con trai tao không còn, tao có thể sinh thêm. Mày một khi chết đi thì chẳng còn cơ hội nào mà sống lại. Nếu như hắn để mắt tới Lôi Mông, vậy làm sao anh có thể để hắn thất vọng đây? Lôi Khiêu Thiên khinh miệt thấy mắt hắn mở to, dường như không thể tin được lời này là từ miệng anh nói ra. Phổi căng tức, hô hấp liền trở nên yếu ớt. Cảm giác tử vong đến gần này làm hắn hiểu rõ hắn ta đang nói thật. Lúc này đây, ánh mắt của hắn đã có phần lộn xộn. Nếu nói vừa rồi chấn định là do tự tin, vậy thì bây giờ lại là sự chấn định mà hoàn toàn là cường ngạnh giả bộ. Đường Kiên Tâm nhíu mày. Cô biết lời này của Lôi Khiêu Thiên chỉ là kế tạm thời, nhưng cô vẫn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải anh ấy đang tóm lấy Tần Chính, cô thật không ngại đá anh xuống bên dưới. Dám ở trước mặt cô mà nói những lời đó. Nói vẫn chỉ là một từ đơn giản, ngôn ngữ lộ ra vẻ cảnh cáo và nguy cơ. Tần Chính cũng là người thông minh, cắn chặt răng không nói câu nào. Tốt lắm. Hai mắt của Lôi Khiêu Thiên khép hờ, thực sự rất tốt. Nếu như hắn muốn chết, anh sẽ thành toàn cho hắn ta. Hắn tưởng tìm một người mà có thể làm khó Lôi Khiêu Thiên anh sao? Này, Đừng Kiên Tâm đè sự khó hiểu trong lòng xuống, đứng ở một bên xem cuộc vui. Nhìn đồng tử của Tần Chính đã mở ra đến cực hạn. Hai tay đặt lên trên tay phải của Lôi Khiêu Thiên, cố gắng giảm bớt áp lực ở cổ họng. Cảnh tượng này hoàn toàn chiều ý cô. Ánh mắt nhìn Lôi Khiêu Thiên cũng hơi thay đổi. Lúc này cô đã tin tưởng anh. Vừa rồi đã cho mày cơ hội nói. Hiện tại, mày có muốn nói cũng chỉ có thể nói với Diêm Vương thôi. Lôi Khiêu Thiên anh nào có nói chuyện đùa bao giờ đâu. Dừng tay, buông ông chủ ra. Một thanh âm không mang theo chút nhiệt độ nào vang lên bên trái bọn họ. Bằng không, nó sẽ chôn cùng với ông chủ. Đường Kiên Tâm sững ra, cùng với Lôi Khiêu Thiên nhìn sang bên trái. Tiếng khóc thê lương của đứa bé làm tay anh dừng lại một chút. Cũng chính trong lúc sơ ý ấy mà Tần Chính chui qua khe hở, thoát khỏi tay anh. Lôi Khiêu Thiên hoàn hồn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Chính đạp ghế xoay chạy sang bên cạnh. So chiều giữa cao thủ, thắng bại chỉ trong kẽ tóc. Đồng thời, cuộc điên đảo cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Đường Kiên Tâm kéo cánh tay giơ lên trước của Lôi Khiêu Thiên, đồng thời viên đạn trong tay bay ra. Song lần này Tần Chính thông minh hơn, cúi đầu xoay cái ghế lại, mạo hiểm tránh thoát viên đạn này, rồi vòng nhanh ra chỗ Diêm Thất. Diêm Thất mắt nhìn thẳng, tay phải túm Lôi Mông đang khóc, tay trái nã một phát súng lên trời. Lập tức phía sau xuất hiện từng tốp người của Tần Chính. Lôi Khiêu Thiên trông thấy mặt không chút thay đổi, vẻ mặt Đường Kiên Tâm nặng nề tới mức không thể nặng nề hơn, nắm chặt khẩu súng trong tay. Muốn mạng sống của con trai cô thì bỏ súng xuống. Tiểu đệ Ngục Thiên Minh cũng thuộc dạng tình quái, sau khi đá hạ hai môn thần kia thì đoạt lấy súng chạy lại chỗ Lôi Khiêu Thiên, rất thông minh đứng bên cạnh quan sát. Tưởng Lôi Khiêu Thiên không có súng thì lén đưa súng mình cướp được cho anh. Lôi Khiêu Thiên chỉ liếc qua mà không có nhận. Tiểu đệ có hơi lúng túng, đành phải giữ lại cho mình dùng. Tần Chính đã lùi sang bên cạnh Diêm Thất, sờ lên yết hầu vừa bị Lôi Khiêu Thiên bóp, nhổ tia máu còn sót lại trong miệng ra rồi lau khóe miệng, nhận lấy Lôi Mông từ trong tay của Diêm Thất. Mắt đỏ lên sòng sọc, còn người của Đường Kiên Tâm hơi co rụt lại, ngón tay run lên khó phát giác. Lôi Khiêu Thiên cúi đầu nhìn hai người nằm dưới đất, khóe miệng giật giật, mơ hồ mang theo ý cười. Lôi Mông mắc kẹt trong cánh tay trái của Tần Chính, thấy bố mẹ đứng đó không xa càng khóc không thể tự chủ, vươn hai tay ra với Đường Kiên Tâm. Em muốn mẹ. Đường Kiên Tâm nắm chặt hai tay, hoàn toàn không phát hiện ra móng tay mình đã cắm vào mu bàn tay của Lôi Khiêu Thiên, trong lòng đau xót. Mông Mông, con trai của cô, mày muốn như thế nào? Tần Chính cười ha hả, hung ác tàn nhẫn nhìn Lôi Khiêu Thiên, có vẻ rất đắc ý, khoát tay với Diềm Thất phía sau, xách Lôi Mông lên, ánh mắt kia tuyệt đối điên cuồng. Cùng lúc Đường Kiên Tâm trợn to mắt nhìn, không chút lưu tình bóp chặt lấy cái cổ bé nhỏ của Lôi Mông. Tao nói rồi, mày đụng đến tao, tao cắt một ngón tay của con trai mày. Mày đánh tao một quyền, tao trả lại con trai mày 10 quyền. Thấy sắc mặt của đối phương đại biến, cố ý dừng lại rồi mới nói. Chỉ là không biết họng nó có cứng được như tao hay không thôi. Tên điên, Đường Kiên Tâm thực sự rất muốn cho hắn ta hai cái tát. Tay lại bị Lôi Khiêu Thiên giữ chặt lại, không cho động đậy. Anh nhìn chằm chằm động tác của Tần Chính, buông tay Đường Kiên Tâm ra rồi bước lên phía trước. Tay mày, dám bóp vào 1 cm, tao đảm bảo sẽ cho mày biết cái gì gọi là hối hận khi sinh ra trên đời này. Đường Kiên Tâm dõi theo bóng lưng anh, trái tim có phần hốt hoảng, thời khắc này như kỳ tích lại giữ được bình tĩnh, giống như cô hoàn toàn tin rằng anh sẽ cứu con trai của bọn họ về, anh sẽ không để Mông Mông phải chịu thương tổn. Tần Chính sừng sốt, trong lúc nhất thời thật sự bị khí thế của anh làm cho dao động. Tuy nhiên ngay sau đó đã phản ứng lại, đây là chiến thuật tâm lý. Nghe tiếng khóc thảm thương của thằng nhóc này, hắn không tin hắn ta sẽ thờ ơ không chút động lòng. Chỉ vậy mà đã muốn làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng không có. Hắn vừa rồi đã thoát được một kiếp khỏi tay Từ Thần. Nếu như không phải thằng nhóc xuất hiện phân tán sự chú ý của Lôi Khiêu Thiên, hắn tuyệt đối tin lúc này hắn đã sớm biến thành cỗ thi thể lạnh lẽo. Thật không? Lôi Khiêu Thiên, mày quả nhiên là quá tự phụ. Tần Chính híp mắt lại, tâm tình kích động làm cho vết hằn trên cổ hắn càng rõ ràng hơn. Muốn con trai mày, lấy Ngục Thiên Minh ra trao đổi. Lôi Khiêu Thiên nhíu mày, đây là lần thứ hai hắn ta nhắc tới Ngục Thiên Minh. Anh không nhớ là trong cuộc đời mình có ân oán với người này, huống chi là liên quan tới cả Ngục Thiên Minh. Thình lình ánh sáng mãnh liệt nhỏ bé chiếu vào mắt anh, khẽ máy động trong lòng, ánh mắt nhìn về Tần Chính cũng thay đổi. Lẽ nào là vì hai đường chân mày của Lôi Khiêu Thiên gần như dính chặt lại với nhau? Đây là điều chưa từng có. Tình huống dù có không tốt, anh cũng chỉ khẽ nhíu mày, trên trán tuyệt đối sẽ không xuất hiện chữ xuyên như hôm nay. Anh lại lộ ra nét mặt như thế. Vừa lúc cái tay đang bóp lên cổ của Lôi Mông của Tần Chính đối diện với Lôi Khiêu Thiên, đường nhìn rất tự nhiên rơi vào lưng bàn tay hắn ta. Đó là ưng giới sao? Lôi Khiêu Thiên run lên. Ánh sáng vừa rồi chính là do ánh mặt trời chiếu lên ưng giới phản xạ lại. Nhìn chăm chú chiếc nhẫn trên ngón tay của Tần Chính, làm cho chân mày anh càng dính chặt vào nhau. Nếu như quả đúng như anh đoán, vậy thì chuyện này còn phức tạp hơn so với những gì anh tưởng tượng. Đường Kiên Tâm đi tới bên cạnh Lôi Khiêu Thiên, thấy Lôi Mông vươn tay ra muốn ôm lấy cô, tim như bị ai đó bóp chặt. Chỉ là Ngục Thiên Minh sao? Đường Kiên Tâm mới nói thì chợt nghe được tiếng cánh quạt từ máy bay quân dụng, còn cả tiếng vang do cửa của tầng lầu cao nhất bị đá văng, rất hoàn mỹ che lấp đi thanh âm của cô. Hướng Ngân Dịch, hướng Diệp Lân xung phong, sau khi đá văng cửa ra thì chạy nhanh tới chỗ Lôi Khiêu Thiên. Đại ca. Tiếp theo là Đế Văn, trong tay cầm 2 khẩu súng, đi theo phía sau Hướng Ngân Dịch. Trông thấy Lôi Khiêu Thiên, Đường Kiên Tâm bình an vô sự, cách bọn họ không xa, mắt sáng lên. Lão đại, chị dâu, ông trời, thật may vì hai người không có việc gì cả. Ba người tới bên cạnh Lôi Khiêu Thiên, Đường Kiên Tâm mới thấy rõ bộ dạng lúc này của bọn họ. Quần áo nhàu nhĩ, nhiều chỗ bị rách, trông thật là thảm hại. Khiến cho cô ngạc nhiên là ba tên này từ đâu chui ra như thế này? Sao lại biến thành cái dạng này chứ? Lôi Khiêu Thiên chỉ liếc qua bọn họ, lập tức rời mắt sang Tần Chính. Khẩu vị của mày lớn thật đấy. Mấy người Đế Văn chỉ lo tìm Lôi Khiêu Thiên, Đường Kiên Tâm nghe Lôi Khiêu Thiên nói mới quay lại nhìn Tần Chính. Cảnh tượng thằng nhóc bị ngược không chút báo trước, đi thẳng vào trong mắt khiến cho ai cũng lập tức nổi giận. Chết tiệt, thả con trai lão tử ra. Bình thường Đế Văn không hay nói tục tĩu, thấy Lôi Mông chịu ủy khuất tức thì bộc phát ra tiếng mắng chửi hùng hận. Chỉ kém chưa có tiến lên đoạt lại Lôi Mông rồi đá cái tên muốn bị ngược kia về với ông bà. cho hắn ta nếm 18 kiểu tra tấn của mafia. Chết tiệt, tiểu tổ tông của bọn họ mà hắn lại dám đối đãi như thế. Thực sự không thể tha thứ. Còn bà nó, Tần Chính, lá gan của mày thật lớn. Muốn Kabuno sống thì bỏ ngay cái tay chó kia của mày ra. Hướng Diệp Lân hít sâu một hơi, cầm súng bước lên chỉ vào Tần Chính mắng. Hướng Ngân Dịch cũng không bình tĩnh nổi. Để tổ tông của bọn tao rớt một sợi tóc, tao cho mày thử tư vị bị chặt thành thịt vụn. Đang mắng hăng say, máy bay kêu vù vù trên đỉnh đầu cũng dừng lại. Cửa khoang của cả ba chiếc máy bay đồng thời mở ra. A Đại, A Tam, A Tứ giơ súng lên nhắm vào Tần Chính. Thấy tình huống này, Tần Chính cười càng to. Diêm Thất trông thấy thủ thế của Tần Chính, lặng lẽ lui ra rồi biến mất trong đám người. Lôi Khiêu Thiên, quản cho tốt thủ hạ của mày. Sự kiên nhẫn của tao có hạn. Tao chết chẳng sao, nhưng ngược lại mày, liệu có thực sự cam lòng để con trai mình chôn theo tao không đây? Lôi Khiêu Thiên nhíu mày, hắn ta nói đúng. Anh không bỏ được. Tần Chính, mày uy hiếp một đứa bé thì coi là cái rắm sao? Có bản lĩnh thì mày thả nó ra, chúng tao đấu một trận. Đế Văn phẫn nộ, nhổ nước bọt, vua quyền lên không trung. Trong mắt trừ tức giận ra thì chỉ còn khinh bỉ. Thần sắc của Tần Chính quái dị, nhìn Đế Văn như nhìn thằng ngu. Mày tưởng đây là đại hội võ lâm sao? Còn đơn đả độc đấu. Khó cho mày nói được. Tiếng khóc của Tiểu Lôi Mông cũng không còn rõ ràng nữa. Lần này không ngại mấy người Đế Văn nữa, vươn hai tay ra chỉ muốn được ôm. Trái tim kia của Đế Văn cũng thắt lại. Tần Chính chết tiệt, cái tên vương bát, anh không thể không chặt bỏ hai cái tay kia của hắn. Hướng Diệp Lân càng trực tiếp gọi một cú điện thoại cho A Đại, lôi Kabuno ra. Cửa khoang bên trái, A Đại gật đầu, rõ. Hướng Diệp Lân ném trả lại điện thoại cho Hướng Ngân Dịch, hừ lạnh với Tần Chính. Mày nếu như dám để cái tay bẩn thỉu của mày tới gần tiểu thiếu gia, tao cho mày hưởng thụ tư vị thịt người băm. Nói dứt lời, Kabuno bị cột dây thừng treo lơ lửng giữa không trung. Người giữ đầu kia là A Đại. Tần Chính nghe thế thì cười ha hà. Ánh mắt căn bản là không thèm liếc tới Kabuno, giống như hắn ta chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Uy hiếp này hiển nhiên không có chút tác dụng nào với hắn cả. Phải không? Vậy thì thật tốt. Tao cũng tò mò, làm sao để có thịt người băm đấy? Chẳng qua, chỉ là một người thì không biết có thí nghiệm thành công hay không. Nếu không, thì tao cho mày mượn hai người. Tần Chính nhìn sắc mặt tái mét của Hướng Diệp Lân thì rất thoải mái. Yên tâm, mượn người từ chỗ tao, tuyệt đối không có chịu bất kỳ áp lực nào cả. Đúng vậy, Hướng Diệp Lân đã sớm xanh mét của lại. Lôi Khiêu Thiên phất tay bảo ba người bọn họ lùi lại, rồi bảo bọn họ dặn dò thuộc hạ đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Đường Kiên Tâm tiến lên đứng cách Tần Chính không xa, nhìn Lôi Mông bé nhỏ mà lòng xót xa. Lôi Mông tưởng mẹ đi tới ôm lấy em, biểu tình kia càng tỏ ra ủy khuất. Chỉ là sau khi thấy cô không bước thêm nữa, mũi giật giật, đôi mắt to tròn ứa nước, miệng mở ra đóng vào. Tần Chính, dùng một đứa bé để đổi toàn bộ Ngục Thiên Minh, tính toán của mày cũng thật là kêu đấy. Chẳng qua, vụ làm ăn này hắn ta không thua thiệt chút nào. Tần Chính nhìn chằm chằm tay của Đường Kiên Tâm cảnh giác. Hắn cũng không quên chuyện lúc trước. Người phụ nữ này không thể khinh thường. Cảm ơn đã khích lệ. Tôi tin là cô sẽ không phản đối, phải không? Mâu quang của Đường Kiên Tâm thu lại. Lòng tự tin rất cao, thế nhưng cũng phải xem đối tượng là ai đã. Đó là đương nhiên, tôi chưa bao giờ dám sơ ý. Với một người mạnh mẽ như Lôi Khiêu Thiên, thì giữ nghề mới là đạo sinh tồn. Lôi Khiêu Thiên bất động thanh sắc bước lên, đi tới phía sau Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm gật đầu, ra ngoài lăn lộn thì phải cẩn thận. Điểm này tôi không bằng anh. Có một cái chớp mắt, trên nét mặt của Đường Kiên Tâm hiện lên vẻ ảo não vì bản thân đã sơ ý. Tần Chính sừng sốt, không ngờ cô ta lại nói thế, làm cho hắn không biết trả lời tiếp như thế nào. Thu liễm thần sắc, lạnh lùng nói, muốn con trai cô cũng được thôi, tôi chỉ có một điều kiện. Được, không phải là Ngục Thiên Minh, đừng nói là một, anh muốn 10 thì cũng không có vấn đề gì hết. Đương nhiên, chỉ cần hắn ta có mạng để mà hưởng thụ. Chị dâu, chị dâu! Đường Kiên Tâm mới nói xong, đằng sau liền vang lên một loạt tiếng kinh hô. Đế Văn, Hướng Diệp Lân, Hướng Ngân Dịch càng không thể tin được lời này nghe được từ chính miệng của cô. Ngục Thiên Minh đâu thể nào lấy ra đùa giỡn. Chỉ có Lôi Khiếu Thiên đứng đó không nói gì. Không có trách cứ mà chỉ có lo lắng. Câm miệng! Đường Kiên Tâm quay lại, trừng mắt nhìn mấy người Đế Văn. Bọn họ thức thời im miệng lại, không dám có câu oán hận nào nữa. Đại ca không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Giao dịch thế nào đây? Tầm nhìn của Đường Kiên Tâm lại đặt lên trên người của Tần Chính, lạnh lùng mở miệng. Mà Tần Chính lần này hoàn toàn ngây ngần cả người, có chút không dám tin tưởng cô. Cô có thể làm chủ sao? Nằm trong tay anh là con trai tôi. Đường Kiên Tâm lạnh nhạt nhắc nhở đối phương. Lẽ tất nhiên cô nói Ngục Thiên Minh cũng không phải là Ngục Thiên Minh trong tay Lôi Khiếu Thiên. Nha nha, nha nha. Lôi Mông hai mắt thiết tha, nhích tới nhích lui trong ngực của Tần Chính. Rất không thành thật. Tần Chính liền ném tiểu quỷ lại cho thuộc hạ. Một thuộc hạ khác cầm tài liệu đưa cho hắn ta. Đây là hiệp ước. Nói xong thì ném cho Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm chưa từng liếc xem nó như thế nào, trực tiếp đưa nó cho người bên cạnh. Lôi Khiêu Thiền bất đắc dĩ cầm lấy rồi ném cho Đế Văn. Đế Văn cuống quýt mở ra, đọc nhanh như gió nội dung bên trong, càng xem thì càng phát hỏa. Còn tôi, Đường Kiên Tâm chợt lạnh lẽo nhìn người đang ôm tiểu Lôi Mông, sự bất thiện rõ ràng trong ánh mắt. Yên tâm đi, chỉ cần cô ký vào hiệp ước này, tôi đảm bảo con trai cô sẽ về bên cạnh cô. Ánh mắt của Tần Chính khẩn thiết tham lam nhìn động tác của Đế Văn. Lôi Khiêu Thiên híp mắt lại. Anh cho tới bây giờ chưa từng phải chịu đãi ngộ như thế này. Hắn ta không chỉ gan lớn mà còn rất có đầu óc. Tao có hơi ngạc nhiên, chiếc nhẫn trên tay mày từ đâu mà ra? Lôi Khiêu Thiên lên tiếng hỏi. Câu hỏi này lại không có chút quan hệ gì với sự tồn vong của Ngục Thiên Minh. Tần Chính thu hồi ánh mắt, nghe Lôi Khiêu Thiên hỏi, liếc giơ tay phải nhìn Ưng Giới, mâu quang thâm thúy tựa hồ đang suy nghĩ. Hắn ta rốt cuộc đã đặt câu hỏi rồi sao? Bất ngờ khi thấy chiếc Ưng Giới này trên tay tao sao? Lôi Khiêu Thiền rất thành thực gật đầu. Mày là ai? Nằm đó mà còn có ai sống sót ư? Thế nhưng khi bố ngã xuống, rõ ràng có nói là đã nhổ cỏ tận gốc rồi cơ mà. Tần Chính ngắm nghía chiếc nhẫn trong tay. Tao là ai sao? Tao còn phải cảm ơn năm đó Lôi Xa gia chủ mắt mù tha cho cái mạng nhỏ này của tao. Nụ cười thâm thúy nhưng tàn bạo làm cho lòng của Lôi Khiêu Thiên nặng nề. Còn có người sống sót sao? Là ngoài ý muốn hay là sự tất thế? Lôi Khiêu Thiên, mày nhất định không ngờ tới bố mày, anh hùng trong lòng mày lại mắc phải căn bệnh mù màu đâu ha? Năm ấy, tao trốn dưới giường của ông ta. Ông ta có nhìn vào, vậy mà lại không phát hiện ra tao. Đế Văn trợn tròn con ngươi, ném hiệp ước lại cho Hướng Diệp Lân. Chạy đến bên cạnh Lôi Khiêu Thiên, sắc mặt không tốt, thấp giọng hỏi dò. Lão đại, hắn ta là... Lôi Khiêu Thiên lắc đầu, bảo anh ta đừng có gấp. Tần Chính cũng không quan tâm tới động tác này của Đế Văn, nói tiếp. Bố mày giết bố tao, nhưng cuối cùng thì không ngờ bản thân lại chết trong tay anh em của mình. Ông ta càng không nghĩ tới, con cháu của ông ta cuối cùng đều không thoát khỏi lòng bàn tay của tao. Đây là nhân quả báo ứng. Ông trời giữ lại cái mạng này của tao, chính là vì khiến cho ông ta nằm dưới đất, cũng không thể yên giấc. Đường Kiên Tâm nhíu mày. Hắn ta nói cái quái gì thế? Bọn họ từng có ân oán, cô không có chút hứng thú. Lên tiếng ngắt lời. Ân oán của các người, tôi không có hứng thú nghe. Bây giờ trả con cho tôi. Nha nha, ba. Lôi Mông nằm trong người áo đen rất khó chịu. Luôn luôn quay đầu nhìn về phía Đường Kiên Tâm. Muốn mẹ ôm một cái. Thế nhưng mẹ lại không để ý tới em. Lôi Khiêu Thiên nhìn về phía Đường Kiên Tâm. Trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. Tâm nhi, em mà biết ân oán trước kia, phòng chừng lúc này em cũng chẳng còn tâm tư nào muốn con trai em nữa đâu. Tần Chính sẽ không trả lại con cho em. Tần Chính tựa hồ không nghe thấy Đường Kiên Tâm nói, giễu cợt Lôi Khiêu Thiên. Lôi Khiêu Thiên, uổng cho mày cả đời thông minh, bây giờ không phải đã rơi vào lòng bàn tay của tao rồi sao? Mày nhất định nghĩ không ra, Tề gia chỉ là bước đầu dẫn mày quay về Trung Quốc. Tề Phong bị giết, mặc dù không nằm trong kế hoạch của tao, nhưng tao rất cảm kích người đã giết Tề Phong. Rõ ràng hiệu quả ấy không tệ chút nào. Sớm cho mày biết tin gia tộc Buno sắp diệt vong. Dĩ nhiên, mày càng không nghĩ tới gia tộc Buno xảy ra lục đục nội bộ, hoàn toàn là do tao ở sau lưng thao túng. Đường Kiên Tâm ít khi chớp mắt, tầm nhìn từ trên người Lôi Mông rời sang Lôi Khiêu Thiên. Ánh mắt kia như đang hỏi, anh đấy, tại sao lại bị tên đó đùa bỡn xoay vòng vòng như thế hả? Nếu như hắn ta không kể ra những việc này, có phải anh còn chưa biết mình đã bị biến thành món đồ chơi không vậy? Khóe miệng của Lôi Khiêu Thiên giật một cái. Đương nhiên minh bạch ý tứ trong mắt của Đường Kiên Tâm. Cơ mà anh thật sự rất oan uổng. Lúc Tề gia bị tiêu diệt, anh có đề Phó Hạnh Lương đi điều tra. Nhưng không ngờ tới, anh cũng trúng kế của Tần Chính. Bọn họ ở ngoài sáng, còn đối phương ở trong tối. Sao có thể dễ dàng phòng bị được đây? Còn đối với người phía sau Kabuno, bọn họ cũng không phải là không có động tác gì, chỉ là việc này giao cho người bên dưới xử lý. Anh chỉ nghe mỗi kết quả, ngay cả Ngân Nguyệt cũng bị chơi, anh có thể nói cái gì đây? Đường Kiên Tâm rất khinh thường, âm thầm giơ ngón giữa lên với anh. Đây là cái giá phải trả khi mà anh dám lấy tôi ra đùa bỡn, đi dùng bảo thạch thiết kế gạt cô, giờ bị người ta tương kế tự kế rồi đấy. Đáng đời. Ba ma, em thật là khó chịu, em không muốn cái chú xấu xa này ôm đâu. Lôi Mông thấy Đường Kiên Tâm không nhìn em, kêu nha nha. Bây giờ Lôi Mông đang ở giai đoạn học nói, gọi hai tiếng mẹ không được rõ ràng, hơn nữa thanh âm quá nhỏ. Đường Kiên Tâm căn bản là không có nghe được em nói cái gì cả. Chẳng qua ánh mắt khi nhìn em lại có sự an ủi không tiếng động. Mông Mông, ngoan, chờ chút rồi mẹ sẽ ôm nhé. Lôi Mông dù sao vẫn còn là trẻ con, dù ở trong bầu không khí khẩn trương nguy hiểm này cũng chỉ biết mỗi khóc. Tần Chính lúc này không có ngược đãi em. Em cũng không thích nằm trong ngực của người áo đen này. Nước mắt lại bắt đầu lộp bộp. Đường Kiên Tâm bảo bản thân tỉnh táo lại, tâm tình khôi phục lại như thường. Mặc dù Lôi Mông trong tay đối phương, nhưng cô biết bây giờ em không có gặp nguy hiểm gì cả. Hướng Diệp Lân đứng cạnh Lôi Khiêu Thiên. Thật hèn hạ. Tần Chính thẳng lưng lên. Hèn hạ sao? So với người Lôi ra thì đúng là gặp sư phụ. Thời điểm bọn chúng hèn hạ thì mày còn chưa có sinh ra đâu. Hướng Ngân Dịch kéo Hướng Diệp Lân lại, không để cho anh ta phát điên nữa. Tần Chính, mày cũng ở trong gia tộc Buno hơn 10 năm. Lô Buno chưa từng thua thiệt mày. Mày lại đi âm thầm khiêu khích Ca Buno, phá hủy đi cả một gia tộc to lớn. Ban đêm khi ngủ, mày không bị ác mộng làm cho tỉnh giấc sao? Đã ra ngoài lăn lộn trên đường, chú trọng nhất hai chữ nghĩa khí và uy tín, lấy oán trả ơn người khác. Mày không sợ ngày nào đó khi đi trên đường sẽ chết đột tử trên phố sao? Lôi Khiêu Thiên, thù hạ của mày quả nhiên người nào người nấy đều thật đáng kinh ngạc. Tần Chính sau khi cười lớn liền giễu cợt Lôi Khiêu Thiên. Nghe đi, những lời này cũng có thể nghe. Tao có nên bảo thù hạ của tao tặng cho hắn cái gọi là phần thưởng nghĩa khí không đây? Hướng Ngân Dịch cười nhạt đắc ý nhìn Tần Chính, không nhiều lời, xoay sang nói với tiểu đệ phía sau mấy câu để cậu ta đi làm. Đường Kiên Tâm nhìn Lôi Khiêu Thiên, phát hiện sắc mặt của anh tái nhợt, nhíu mày nắm chặt súng lại. Tần Chính mắt nửa hí thấy Lôi Khiêu Thiên không có động tác ký vào hiệp ước, ôm lấy Lôi Mông trong tay người áo đen bên cạnh. Lôi Khiêu Thiên, mày có thể trơ mắt nhìn con trai mày chết ư? Mày! Hướng Diệp Lân hất tay của Hướng Ngân Dịch, trợn mắt nhìn động tác của Tần Chính. Lôi Khiêu Thiên nhìn Lôi Mông chăm chú. Cho dù tao ký thì mày cũng sẽ không bỏ qua cho thằng bé. Đây là câu khẳng định không mang chút thương lượng. Đường Kiên Tâm nghẹt thở nhìn về phía Lôi Mông, đôi mắt băng lãnh hàm chứa đau đớn khổ sở. Quả nhiên, người hiểu rõ bản thân ta nhất không phải là người bên cạnh ta, mà là đối thủ của ta. Tần Chính đắc ý nhìn Lôi Khiêu Thiên. Mày rất thông minh, cho dù đưa Ngục Thiên Minh cho tao, mày cũng không thể cứu nổi con trai mày. Bố mày diễn tiết mục giết bố cho con xem trước mặt tao. Hôm nay tao sẽ diễn trả lại mày cảnh giết con trước mặt bố. Đây gọi là lấy thù báo thù. Anh dám! Khẩu súng trong tay Đường Kiên Tâm chỉ thẳng bi tâm của Tần Chính, lạnh lùng nhìn theo tay hắn ta. Lôi Mông bị Tần Chính bế trước ngực rất khó chịu, nhìn Đường Kiên Tâm nghẹn ngào, tay em vung vẩy, mắt đẫm lệ, lấy sức kêu mama, u mama. Em không muốn tên bại hoại này, em đau quá, mama. Đồng tử của Đường Kiên Tâm co rụt lại, tay khẽ run lên, mắt mở to nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Lôi Mông, cực kỳ kinh hãi. Trong lòng cô vui mừng quá đỗi, cảm giác khác thường xông lên tận mũi làm cô ê ẩm. Cô đã nghe thấy con trai cô gọi mẹ là thật, Mông Mông gọi. Lôi Khiêu Thiên cũng có cảm giác khác thường, vô ý thức khẩn trương nhìn Đường Kiên Tâm. Tâm nhi! Đường Kiên Tâm run rẩy, thiếu chút nữa đã lao tới ôm chặt Lôi Mông ghé vào tay em khẽ nói. Đây, mẹ đây, mẹ xin lỗi, vì mẹ mà Mông Mông mới bị thương. Tần Chính đè chặt hai tay Lôi Mông không cho em lộn xộn. Lôi Mông càng khua, tay đập vào mặt Tần Chính. Trong bầu không khí khẩn trương này, những cái vỗ tay ấy vang lên thật lớn. Sau đó em quay lại, khóc gọi Đường Kiên Tâm. Mấy người đế văn kinh ngạc nhìn Lôi Mông. Nếu như không phải thời điểm không đúng lúc, thật muốn ôm thằng bé khích lệ hai câu. Nhóc con, can đảm lắm. Chết tiệt, Tần Chính quay Lôi Mông lại, đoạt lấy súng của người áo đen bên cạnh, hung ác chỉ vào đầu Lôi Mông, ầm hiểm hét lên với mấy người Lôi Khiêu Thiên. Mặt bố mày mà mày cũng dám đánh hả? Còn động nữa, tao bắn bể đầu. Lôi Mông không phải bị lời hắn ta dọa sợ mới khóc, mà em bị đau.